One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Chương 131. Sớm đáp ứng không phải tốt. Nương theo lấy thanh chỉ gầm thét, trên thuyền bầu không khí lần thứ hai dương cung bạt kiếm bắt đầu. Hơn 10 thanh đen nhánh nòng súng từ kho tán sau lưng nhắm ngay Will. Hắn vừa rồi cũng không chỉ là nhìn lấy, đồng thời cũng đem trước đó bị bắt làm tù binh đám hải quân giải cứu ra. Lập tức buông xuống A Gốm Nhĩ Phu Thánh, ta hứa hẹn biết để cho các ngươi rời đi trước nửa giờ. Đây là sau cùng điều kiện, không cần khiêu chiến ranh giới cuối cùng của ta. Kho tán lạnh lùng nói, bất quá, cùng hải quân một phương sợ bóng sợ gió bầu không khí khác biệt. Will bên này hảo giống như chẳng xảy ra cái quái gì cả. Thuyền viên đoàn đầu tiên là nhìn Will một chút, gặp nhà mình thuyền trưởng vẫn là bộ kia từng du lịch qua đây biểu lộ, liền quay đầu nên để làm chi đi, mà Will đâu, phảng phất không thấy được đối diện thương trận một dạng, không nhanh không chậm cầm lên A Gốm Nhĩ Phu tay phải, vuốt vuốt A Gốm Nhĩ Phu mập mạp ngón tay, cười híp mắt nói, A Gốm Nhĩ Phu Thánh, có thể hay không mời ngươi đi nhà ta trên thuyền ngồi một chút đâu. A Gốm Nhĩ Phu cũng sắp khóc, hắn không muốn lên thuyền a, ai biết còn có thể hay không xuống tới. Dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt len lén lườm kho tán một chút, đạt được tín hiệu kho tán, rốt cục cảm giác mình bả khống tiết tấu, đang muốn lần nữa tạo áp lực, nhất cổ tác khí cầm xuống trận này đàm phán. Liền thấy Will yên lặng dùng ngón cái cùng ngón giữa chống đỡ A Gốm Nhĩ Phu ngón trỏ. Ngón giữa ở trên, ngón cái tại hạ, đi lên như vậy một tách ra. Cọt kẹm một tiếng vang giòn, chỉ thấy A Gốm Nhĩ Phu ngón trỏ. Theo Will ngón cái dùng sức phương hướng, hướng lên trên uốn lượn. Chỉ là, cái góc độ này, hoàn toàn mất tự nhiên. A Gốm Nhĩ Phu chỉ cảm thấy một cỗ đau nhức phảng phất từ đáy lòng dâng lên. A, kêu gào như giết heo vậy tại bong thuyền vang lên. Tay đứt ruột xót, hắn rốt cục cảm nhận được ý tứ của những lời này. Thân là một tên thiên long nhân, từ nhỏ liền thụ thương đều không trải qua, làm sao có thể địa gánh vác được loại này đau đớn. Thả lỏng, tay, ngươi. Cái này, dân đen, dưới tình thế cấp bách, trong lòng lời nói một chút liền khoan khoái đi ra. Will cũng không đáp lời, chỉ là yên lặng buông xuống hắn ngón trỏ, đồng dạng tư thế, chống đỡ ngón giữa, lại là một tách ra, lại là cọt kẹt một tiếng. À, ta sai rồi, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, lập tức quỳ ở bong thuyền. Nước mắt nước mũi toàn bộ đi ra, mà người trên thuyền, toàn bộ con mụ nó thấy choáng. Chi viên thì thào nói ra, hắn, đang làm gì? Kho tán một mặt ngốc trệ, không có trả lời, trước mắt xảy ra chuyện gì? Rất rõ ràng, chỉ là hình ảnh lực trùng kích quá mức rung động, dẫn đến tất cả mọi người nhất thời đều không thể nào tiếp thu được sự thật này. Will bẻ gảy A Gốm Nhĩ Phu ngón tay, hắn tại cho con tin ra hình tra tấn, có thể mấu chốt là cái này con tin thế nhưng là thiên long nhân a, cao cao tại thượng, thống ngự thế giới 800 năm thiên long nhân. Cái này còn không xong, Will lại yên lặng cầm lên A Gốm Nhĩ Phu ngón áp út, ta sai rồi, ta thực sự sai, van cầu ngươi. Ngươi đến cùng muốn cái gì a? Ta toàn bộ đều cho ngươi. Tiền, mỹ nữ, vẫn là, A Gốm Nhĩ Phu lời nói không có mạch lạc nói. Cọt kẹt, ha ha. Ngô ngô ngô, phụ vương, cứu ta. Ngón áp út lại bị bẻ gãy, lại sờ về phía ngón út. Đột, kho tán phảng phất phúc linh tâm đến. Hô lớn, ngừng, ngừng, lên thuyền. Bên trên thuyền của ngươi, chúng ta đợi, A Gốm Nhĩ Phu ai kêu khẩn cấp thượng tuyến, dùng ra khí lực toàn thân hô, ta lên thuyền, ta đi với ngươi, van cầu ngươi nhanh dừng lại đi. chấm ngoặc kép, Will lúc này mới dừng lại động tác trong tay, cười híp mắt nói, ngươi xem, sớm đáp ứng ta không phải tốt sao? A Gốm Nhĩ Phu như chút được gánh nặng, thần kinh căng thẳng rốt cục thư giãn xuống tới, đột nhiên cảm thấy quần có chút ẩm ướt. Theo bản năng đáp ứng rồi Will điều kiện về sau, kho tán khôi phục tâm trí, nghẹn ngào quát, ngươi đến cùng có biết hay không ngươi đã làm gì? Đây chính là, chấm ngoặc kép, ngươi im miệng, A Gốm Nhĩ Phu giận dữ mắng mỏ kho tán, nước bọt đều làm bắn ra xa mấy mét, bởi vì hắn cảm thấy, Will nắm hắn ngón út tay, lần nữa dục dịch, không phải liền là lên thuyền ngồi một hồi mà. Chú ý thái độ của ngươi, đừng tưởng rằng là hải quân trung tướng được cái đó. Hải quân bất quá là chúng ta nuôi một con chó. Bản thánh nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, phụ vương là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ngươi, ngươi, ngươi, các ngươi tất cả mọi người, còn có người nhà của các ngươi, toàn bộ không buông tha. A Gốm Nhĩ Phu phảng phất là tìm được phát tiết đường tắt, đem trong lòng tàn nhẫn thông qua ngôn ngữ, toàn bộ huy sái đến hải quân trên người, mắng trọn vẹn 5 phút đồng hồ, rốt cục cảm thấy ngón tay không đau đớn như vậy, quay đầu đạt được kết quả tốt nhìn về phía Will, rất giống một cái chó xù. Đám hải quân chỉ cảm thấy trong lòng biệt khuất, a, lão tử thế nhưng là vì cứu ngươi. Kho tán chùi chùi mặt, đem nước bọt lau sạch sẽ, đè xuống phiền não trong lòng, trầm giọng nói ra, điều kiện của ngươi, chúng ta có thể đáp ứng. Thế nhưng là, lời nói xoay chuyển, chúng ta như thế nào mới có thể vững tin các ngươi biết tuân thủ ước định đâu nếu như không thể có. Để cho ta tin tưởng lý do, coi như liều mạng vừa chết, chấm ngoặc kép, Will khoát khoát tay, không cần nghiêm túc như vậy, ta đều thay ngươi nghĩ tốt. Vươn tay, các ngươi mang theo trống không sinh mệnh giấy A chế tác một chương A Gốm Nhĩ Phu thánh sinh mệnh. Thẻ, không được sao, cái này ngược lại đúng là cái biện pháp. Thanh trĩ ám đạo, chỉ cần có A Gốm Nhĩ Phu thánh sinh mệnh thẻ, đã có thể truy tung vị trí của hắn, cũng có thể xác định hắn sinh mệnh trạng thái. Nhanh lấy một chương trống không sinh mệnh thẻ, đề nghị tiếp nhận, chờ một chút, phó quan đang muốn hồi buồng nhỏ trên tàu đi lấy, Will lại phất tay cắt ngang, A Gốm Nhĩ Phu thánh người tôn quý như vậy, một chương sinh mệnh thẻ làm sao đủ, lấy trước 100 tấm tới đi. Sinh mệnh kẹt tại tứ hải thế nhưng là hàng hiếm, Will đến bây giờ còn không có đây, vừa rồi chưa kịp vơ vét trên thuyền vật tư. Bây giờ có thể thuận một điểm là một chút. Kho tán nhịn không được khóe mắt trực nhảy. Nhạn qua nhổ lông. Thật không hổ là hải tặc hành vi. Ai đi ra ngoài biết mang 100 tấm sinh mệnh thẻ a? Thuyền trưởng chỉ có 20 tấm. Ngươi có muốn hay không? Will suy nghĩ một chút. Cảm giác hắn nói hẳn là lời nói thật. Thế là cũng không dây dưa. Vậy cứ như vậy đi. Thế là hai nhóm người rốt cục đã đạt thành nhất trí. Phó quan sau đó liền đem trên thuyền tất cả sinh mệnh thẻ lấy ra. Will cầm 19 tấm, cho kho tán lưu lại một chương. Will tự mình cầm đao, cắt xong A Gốm Nhĩ Phu một mảnh móng tay, đưa cho thanh trĩ. Không bao lâu, một chương A Gốm Nhĩ Phu sinh mệnh thẻ chế tạo xong. Đã như vậy, chúng ta liền đi á. Tại kho tán xác nhận sinh mệnh thẻ có hiệu lực về sau, Will phất tay thăm hỏi, chờ một chút, lúc này là kho tán gọi lại Will, ta còn có một điều kiện, ta không nhất định đáp ứng a. Kho tán hít sâu một hơi, hắn cũng không xác định Will cái tên điên này có thể đáp ứng hay không. Ta muốn cầu ngươi toàn bộ hành trình bảo trì A Gốm Nhĩ Phu thánh trạng thái thanh tỉnh. Đây là vì tránh cho ngươi vụng trộm chế tác hắn sinh mệnh thẻ. Đợi ta tiếp vào A Gốm Nhĩ Phu thánh hậu, ta sẽ tự mình hướng hắn xác nhận. Nếu như ngươi có thể tuân thủ ước định, ta có thể hứa hẹn hôm nay sẽ không tiếp tục truy sát ngươi. Cái này trên thực tế là kho tán mới vừa nghĩ ra. Nếu như Will vụng trộm chế tạo ra A Gốm Nhĩ Phu sinh mệnh thẻ, nắm giữ hành tung của hắn, sau này tiếp tục uy hiếp được an toàn của hắn, cái kia đưa ra sinh mệnh thẻ một đám hải quân, sợ rằng cũng phải chịu không nổi. Chi viên đám người đều là ánh mắt ngưng tụ, hiển nhiên nghĩ thông suốt trong đó quyết khiếu. Will mỉm cười, nhất định phải dạng này sao, nhất định phải dạng này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.